Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1012, xạ nhật cung. Một phen trò chuyện, Vương Húc biết là chuyện gì xảy ra, ở tại trong rừng đào bộ lạc, trên thực tế cùng khoa phụ bộ không có quan hệ, mà là thẳng thuộc về cộng công một mạch, tên là nước nặng bộ lạc. Cộng công giận đụng Bất Chu Sơn về sau, thiên băng địa liệt, cộng công chính mình cũng một mệnh ô hô. Năm đó phụ thuộc cộng công thị bộ lạc nhỏ nhóm, không phải bị đánh tan đến những bộ lạc khác, chính là hủy diệt tại Vu Yêu đại chiến bên trong. Người sống sót lác đác không có mấy. Năm đó nước nặng bộ lạc trưởng lão, là trước mắt vị trưởng giả này ra ra, có chút tinh thông diễn toán chi thuật. Tính tới nước nặng bộ có một trận đại kiếp, chỉ có ẩn cư không ra một con đường có thể đi. Cho nên tại Vu Yêu đại chiến hậu kỳ, nguyên khí đại thương nước nặng bộ cả tộc rời đi, từ phương Nam đem đến phương Bắc, lại trốn vào khoa phụ vẫn lạc biến thành trong rừng đào. Bắt đầu tị thế không ra, đến rừng đào về sau, cưỡng ép làm trọng thủy bộ rơi. Cầu lấy một chút hy vọng sống trưởng lão một mệnh ô hô. Trước khi chết, lưu lại nước nặng bộ lạc, trừ phi gặp được diệt tộc chi họa, không phải muốn vĩnh thủ rừng đào tổ huấn. Từ nay về sau, nước nặng bộ lạc bắt đầu bế quan tỏa cảng, thanh thản ổn định tại trong rừng đào, kinh doanh mình một mẫu ba phần đất. Tính toán thời gian, nước nặng bộ lạc tại trong rừng đào đã sinh sống 130 triệu năm hơn. Lần gần đây nhất tiếp xúc ngoại giới là tại 26 triệu năm trước kia. Sivu triệu tập hồng hoang bản giới tất cả vu tộc bộ lạc cùng một chỗ phản công Trung Thổ Thần Châu, muốn cùng Hiên Viên Nhân Hoàng tranh giành Trung Nguyên thời điểm. Một lần kia, nước nặng bộ lạc lấy tổ huấn làm lý do, cự tuyệt Sivu trinh chiêu. Song phương huyên náo có chút không thoải mái. Lại sau này, thẳng đến Vương Húc tới cửa trước đó, nước nặng bộ lạc đều không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thật đúng là không biết Sivu đã binh bại bỏ mình. Hồng hoang bản giới đã lấy nhân tộc vi tôn. Biết được nước nặng bộ lạc cố sự, Vương Húc cùng bọn hắn nói một chút chuyện bên ngoài. Còn có thiên hạ này diễn biến. Nghe được Vu Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi nhân tộc, nặng thủy trưởng lão ngũ vị tạp trần, hồi lâu không nói một lời. Nghe tới vu tộc bên ngoài còn chiếm dẫn một phương đại thiên thế giới, cũng có hậu thổ nương nương che chở, nặng thủy trưởng lão lại nhẹ nhàng thở ra. Để báo đáp lại, nặng thủy trưởng lão cũng cùng Vương Húc nói hậu nghệ đại vu vẫn lạc chi địa, mặt trời lặn cốc, bất quá, hắn cũng không xem trọng Vương Húc, không cho rằng hắn có thể từ hậu nghệ đại vu vẫn lạc chi địa tìm tới hậu nghệ thần khí xạ nhật cung. Tuyên bố, Vu Yêu đại chiến hậu kỳ, liền có vô số các tộc cao thủ đến đây điều tra qua. Trong đó ngay cả 12 tổ vu bên trong Trúc Long, đều tự mình xuất thủ tìm kiếm. Cuối cùng cho ra đáp án là xạ nhật cung khả năng bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi. Vương Húc đối thuyết pháp này sớm có đoán trước. Hắn tựa như La Bố Đỗ tầm bảo người đồng dạng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất, xạ nhật cung không có tại Nghĩa Hòa trên tay, thật bị hậu nghệ thi triển thủ đoạn, khiến cho bảo vật long đong, lừa qua những này đại năng đâu. Đạt được hậu nghệ vẫn lạc chi địa vị trí, Vương Húc ngựa không ngừng vó tiến đến, có xác thực vị trí, chỉ dùng hai nén nhang thời gian, hắn liền chạy tới mặt trời lặn cốc. Mặt trời lặn cốc là hậu nghệ xạ nhật sau cách gọi, Vu Yêu thời kỳ nơi này được xưng là Vọng Nguyệt Núi. Hậu nghệ giết chết 9 đại kim ô về sau, bị chấn nổ Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết. Liên đới hậu nghệ ở bên trong Vọng Nguyệt Núi đều bị đánh nát, trở thành dưới mắt dài ước chừng vạn dặm lạc nhật sơn cốc. Thật cường liệt sát khí. cùng khoa phụ vẫn lạc sau hình thành rừng đào giống nhau. Mặt trời lặn cốc giá thành một chỗ hiểm địa, thậm chí so rừng đào càng hiểm. Vương Húc đứng tại phía trên thung lũng, nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt trời lặn trong cốc sát khí trùng thiên, nương theo lấy cương phong, có khác thiên hỏa trùng điệp. Cái này vài ngày lửa, bày biện ra mạ vàng sắc, lấy không thể nắm lấy phương thức tự đốt, căn bản không có quy luật có thể nói. Nhìn qua liền bá đạo phi thường, lại là đại la kim tiên gặp được, cũng phải hóa thành cho bụi thái dương chân hỏa. Năm đó Đông Hoàng thái nhất nên cỡ nào tức giận, mới có thể lưu lại cái này thiêu đốt ước vạn năm thiên hỏa hẻm núi. Vương Húc đứng tại thượng cổ trên không, phảng phất xuyên qua thời gian trường hà, thấy được một vị thiên đế cao cư trên 9 tầng trời. Nén giận xuất thủ một màn, hậu nghệ được xưng là tổ vu phía dưới, cấp cao nhất đại vu một trong, xạ nhật cung nơi tay, bình thường chuẩn thánh cũng phải đi vòng qua, thế nhưng là tại Đông Hoàng thái nhất trong tay, lại ngay cả một hiệp đều không đi qua. Vương Húc suy nghĩ, phổ thông chuẩn thánh gặp được cầm trong tay Đông Hoàng trung thái nhất, chỉ sợ cũng khó mà đi qua một hiệp đi. Đông Hoàng thái nhất được công nhận thánh nhân phía dưới, hồng hoang thứ nhất cao thủ, sự lợi hại của hắn, 3 phần ở chỗ mình, 2 phần ở chỗ thái dương chân hỏa, 5 phần ở chỗ Đông Hoàng trung, 3 kết hợp, đúc thành Đông Hoàng thái nhất vô địch chi tư. Dù là cuồng như yêu sư Côn Bằng, cũng phải cúi đầu xưng thần, bá như Minh Hà lão tổ, cũng phải bị làm cho không dám ra huyết hải một bước. Nhất là tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia trì hạ, thánh nhân gặp đều muốn nhíu mày, không dám nhẹ liên quan phong mang, không thể không dẫn vu tộc cùng yêu tộc liều mạng, để bàn cổ chân thân giao đấu Chu Thiên Tinh đấu. Cuối cùng liều mạng cái lưỡng bại câu thương, từ nơi này liền có thể nhìn ra, mặc kệ là 12 tổ vu hợp thể diễn biến bàn cổ chân thân, vẫn là Đông Hoàng thái nhất liên thủ đế tuấn chủ trì Chu Thiên Tinh đấu, đều là không kém gì Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận trận pháp. Đông Hoàng thái nhất có thể lấy không phải thánh nhân thân phận, bộc phát ra thánh nhân cấp thực lực. Thứ nhất chi danh danh phù kỳ thực, vị này mới là vượt cấp mà chiến thủy tổ. Mở, Vương Húc mở thiên nhãn, hướng về mặt trời lặn trong cốc nhìn lại. Trong sơn cốc, thái dương chân hỏa cháy hừng hực, ngay cả không gian đều thiêu đốt bóp méo, ngay cả hắn trời ánh mắt ánh sáng đều khó mà quan trắc. Vương Húc mặc dù biết, thiên nhãn không thể nào là hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng chỉ là trạng thái vô chủ thái dương chân hỏa liền có thể ngăn cản hắn thăm dò. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là tất nhiên. Thái dương chân hỏa tại đại thần thông bên trong đều là cấp cao nhất tồn tại, bất luận tiên phàm chạm vào đều đốt, đại la kim tiên cũng phải bị đốt sống chết tươi. Thiên nhãn thần thông so sánh cùng nhau, tuy là đại thần thông không giả, phẩm cấp lại là kém một chút, càng có thể huống Vương Húc thiên nhãn thần thông còn không có luyện đến đại thành cảnh giới, làm sao có thể xem thấu Đông Hoàng thái nhất lưu lại chân hỏa. Thấy không rõ à, tại hỏa diễm vặn vẹo hạ, Vương Húc giống như ngắm hoa trong màn sương, căn bản thấy không rõ trong sơn cốc cảnh sắc, nhưng nhìn không đến bên trong cảnh tượng. Hắn lại không cam tâm như thế rút đi, phí đi như thế lớn kinh, thật vất vả tìm tới hậu nghệ vẫn lạc chi địa. Cứ như vậy rời đi chẳng phải là trước đó khổ công toàn làm vô dụng. Thân thể của ta có thể so với hậu thiên chí bảo, kim tiên không dám tiến vào, không có nghĩa là ta cũng không dám. Bằng vào ta cường độ thân thể, trong thời gian ngắn xông vào thái dương chân hỏa bên trong, hẳn là có thể toàn thân trở ra đi. Vương Húc suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định vào xem. Nếu như không hành tại nghĩ cái khác, bát cửu huyền công hộ thể, Vương Húc từ trên trời giáng xuống, một chút xíu hướng trong sơn cốc rơi đi. 10 km, giống như mùa hè đi vào Nôn Lỗ Phiên. Tại mặt trời đã khuất đoạt mệnh phi nước đại. 1000 m, sóng nhiệt trùng thiên. Cái này đã không phải là nóng, mà là bị gác ở trên lửa nướng. Vương Húc liếm môi một cái, cắn răng tiếp tục chui vào. 800 m, 600 m, 400 m, 200 m. Càng đến gần sơn cốc, cực nóng cảm giác càng mãnh liệt. Dù là Vương Húc quyền lợi vận chuyển bát cửu huyền công, y nguyên có loại muốn bị đốt sạch ảo giác. Đến 100 m thời điểm, hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều. Lấy cấp độ nhập môn bát cửu huyền công đến xem, bước vào sơn cốc nhất định hóa thành cho bụi. Muốn ngạnh kháng thái dương chân hỏa, tối thiểu được bát cửu huyền công tiểu thành mới được. 100 m, 80 m, 60 m, 40 m, 20 m, 10 m. Đến 10 m điểm tới hạn, Vương Húc liền không còn dám đi xuống dưới. Liền ngay cả có bát cửu huyền công hộ thân bán thần thân thể, cũng cùng bị nướng nổ đồ sứ đồng dạng hiện đầy vết rách. Mặc dù trong lúc nhất thời, nóng rực cùng chữa trị rằng co không xong, nhưng là Vương Húc minh bạch, lại đi xuống dưới chỉ có một con đường chết. Muốn rút lui sao? Vương Húc không có cam lòng, lại không còn cách nào khác. Lợi dụng chỉ có tâm thần, mở ra thiên nhãn nhìn xuống dưới. Trong thoáng chốc, Vương Húc ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng trở ngại, thấy được hỏa diễm phía dưới. Vừa mát, một bộ cung tên trạng đồ vật chính giấu ở trong sơn cốc ở giữa vô tận thiên hỏa bên trong. Xạ Nhật Cung, Vương Húc tinh thần đại chấn. Xạ Nhật Cung nguyên lai thật tại hậu nghệ vẫn lạc chi địa, không có bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tự biết hẳn phải chết hậu nghệ không có tại trận chiến cuối cùng bên trong sử dụng Xạ Nhật Cung, mà là đem Xạ Nhật Cung mai táng, cũng không có bị Đông Hoàng Thái Nhất tìm tới. Những năm gần đây, thiên hỏa một trận đốt cháy, phá hủy hậu nghệ chuẩn bị ở sau, mới khiến cho bảo vật hiện ra chân hình. Rất có thể là như thế này. Năm đó một trận chiến, hậu nghệ dùng vu tộc bí pháp phong ấn Xạ Nhật Cung, đem chôn ở sâu trong lòng đất. Một trận đại chiến xuống tới, Đông Hoàng mặc dù giết hậu nghệ, nhưng cũng đưa tới 12 tổ vu, chưa kịp tìm kiếm Xạ Nhật Cung liền về tới trên trời. 12 tổ vu mặc dù không sợ Thái Dương chân hỏa, lại cho rằng Xạ Nhật Cung đã bị Thái Nhất lấy đi, cũng không có nghiêm túc tìm kiếm sơn cốc. Sau đó, rất nhanh bạo phát vu yêu chi chiến, thiên hạ đại năng ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đại chiến bên trong. Về phần phổ thông tu sĩ, ngay cả mặt trời lặn bĩu môi vào không được, chớ nói chi là tầm bảo. Cho đến ngày nay, đã qua ức vạn năm, dài dằng dặc năm tháng hạ, hậu nghệ phong ấn bị thiên hỏa phá hư, Xạ Nhật Cung cũng đến lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Tốt tốt tốt, này Phương Lượng kiếp ta vì nhân vật chính, ta liền nói ta vận khí không có khả năng quá kém. Quả nhiên, Xạ Nhật Cung bị ta tìm được. Vương Húc vui mừng quá đỗi, từ bên hông một vòng xuất ra Thái Thượng Tặng cùng trói yêu tác, bấm niệm pháp quyết niệm chú, quát đi siêu. Trói yêu tác chính là tiên thiên pháp bảo, trọi cứng lấy Thái Dương chân hỏa đốt cháy, một đường hướng về Xạ Nhật Cung bay tới. Vương Húc nhìn thấy trói yêu tác quấn lấy Xạ Nhật Cung, bỗng nhiên kéo một phát dây thừng, đem Xạ Nhật Cung từ mặt trời lặn trong cốc túm ra, một thanh giữ tại trong tay. Ha ha ha, Xạ Nhật Cung nơi tay. Vương Húc cười ha ha, cười nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ta hộ đạo chi bảo có. Từ đây rồng về biển lớn, chim bay vào rừng, đại đạo khả kỳ vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.